Cô nàng đẹp trai, chương 9, âm mưu của Trúc Mã, góc truyện audio.com, giờ ra chơi nằm, đi chơi với em nha. Chàng Khả Nhi lập tức sán tới hắn. Hừ, Nam Nam, cậu ấy không rảnh đi chơi với cô đâu, tụi tôi phải xuống canteen ăn rồi. Cô, Khả Nhi lại quay ra nhìn hắn, vậy em đi cùng mọi người. Không đư, Liễu Y Nguyệt định nói thì đã bị Tuyết Lệ cản, chúng ta không cần phải hẹp hòi như vậy, đừng làm phiền tới bọn tôi. Dù sao thì bàn nhiều nhất cũng chỉ có 6 người, xem cô ta ngồi đâu được. Chẳng lẽ còn ngồi lên đùi Nam Nam được sao? Hừ, không làm phiền, cô làm chủ được chắc mình xinh đẹp như thế, mấy người ấy mà phũ mình thì thế nào cũng có người nói cho mà coi, hừ. Thế là một dàn mỹ nam mỹ nhân cùng nhau xuống lầu, đương nhiên, mọi người thấy lạ nhất vẫn là Trang Khả Nhi và Vi Kỳ. Này, bọn mình ngồi đây đi, vì Khả Nhi đi sau cùng nên lúc tới lượt cô thì chỗ cũng đã đầy rồi. Thế tôi ngồi đâu? Hừ, tự tìm chỗ đi chứ. Vi Kỳ không nóng không lạnh nói. Cô qua bàn khác mà ngồi. Y Nguyệt cũng phụ họa. Mấy người không thể như thế được, người ta muốn ngồi cùng Nam Nam cơ. Em mới là Trúc Mã của anh mà. Đừng bao giờ lôi cái chuyện Trúc Mã ra quân lấy hắn nữa. Tôi không thích hắn mà cũng cảm thấy khó chịu nữa. Vi Kỳ ghét bỏ nói. Hừ, cô biết gì mà nói, anh ấy còn chưa nói gì, cô là cái thá gì mà nói tôi. Cô kiêu ngạo nói, thực ra cô cũng có chút sợ vì anh ấy chấp nhận Vi Kỳ, nhưng hiện tại anh không nói một lời nào, chứng tỏ anh vẫn quý cô hơn, tuy rằng chưa thích cô. Nhưng cũng đáng để cô kiêu ngạo rồi. Còn Cảnh Nam giờ đang nghĩ gì? Ết em, Vi Kỳ à, hay lấy luôn cô làm bia đỡ đạn nhì, tiện thể trêu cô luôn, cây cây cây. Thực ra, làm như Vi Vi nói đi, cô đừng làm phiền chúng tôi. Hắn còn dùng ánh mắt trìu mến nhìn cô. Vi Kỳ nghe hai chữ Vi Vi, mà sờn hết cả da, từ bao giờ mà hắn lại tốt với cô thế? Chắc chắn tên này có âm mưu. Anh nói thay cho cô ta làm gì? Anh là Trúc Mã của em cơ mà. Tôi nói cho, Vi Vi nhà tôi, thì sao, hơn nữa. Vi Vi nhà tôi cũng nói rồi, đừng bao giờ lấy cái biệt hiệu Trúc Mã, mà làm phiền tôi nữa. Hắn còn cố nhấn mạnh bốn chữ kia để làm cho cô biết thân biết phận, nhưng hắn đâu có ngờ rằng vì thế mà Khả Nhi càng tỏ ra hận Vi Kỳ mà càng làm phiền anh hơn nữa đâu. Anh, Vi Kỳ, mày được lắm, để xem tao dạy dỗ mày ra sao. Tan học Khả Nhi lập tức điện cho bố. Bố, cô tỏ vẻ tủi thân. Sao vậy, hu hu, Nam Nam, anh ấy, nó làm sao, anh ấy vì một người con gái mà đối xử tệ bạc với con. Hả, chuyện ra sao kể rõ ba nghe xem nào. Thế là Khả Nhi kể một mạch, anh ấy nghe theo đứa con gái kia còn nói. Vi Vi nhà tôi, với giọng trìu mến còn ghét bỏ con nữa, hu hu. To gan thật, lại dám tranh người đàn ông với con gái ta tốt. Con yên tâm cứ để ba xử lý. Vâng ba, mà ba nhớ làm thật cẩn thận, đừng để anh ấy mọi chuyện là do nhà ta đấy, anh ấy yêu quý đứa con gái kia lắm. Đúng rồi, bên cạnh anh ấy có hai người con gái nữa, tuy chỉ là bạn thân nhưng bọn họ cũng không nể mặt con, ba cho nó xem một chút tài năng của mình đi. Được, con gái, những ai đắc tội con thì đừng hòng sống. Vâng, hi hi, cảm ơn ba, con cúp đây, bye ba. Ừ, nói rồi cô cúp máy. Hừ, Vi Kỳ, Tuyết Lệ, Liễu Y Nguyệt, đây đều là do tụi mày tự chuốc lấy, người phụ nữ ở bên cạnh anh ấy, ai cũng đừng hòng yên ổn. Cách chương.